Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đối với con dâu này, quả thật rất hài lòng. Hiếu thuận trưởng bối, săn sóc có năng lực. Bụng cũng đặc biệt tranh giành. Sinh một đôi long phượng thai khỏe mạnh đáng yêu, hiện tại lại có thai. Viên Mẫn ôn nhu đáp, cũng không căng thẳng, thật cẩn thận ngồi xuống. Thái tử phi vẫn chưa đứng dậy hành lễ, cười nói với thái tử. Mấy ngày nay điện hạ bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, Tấn ca nhi cùng Đường tỷ nhi đều nhớ thương tổ phụ. Thái tử đối với nhi tử Chu Phích yêu cầu nghiêm khắc, từ nhỏ quản giáo nghiêm khắc. Đối với một đôi cháu trai đáng yêu của Ngọc Tuyết liền hòa ái hơn nhiều. Cười đi tới, ôm một đôi hài tử vào lòng. Tấn ca nhi to gan, đưa tay túm lấy bộ râu ngắn của thái tử. Thái tôn Chu Phích ở một bên cả kinh, lập tức lên tiếng ngăn cản. Tấn ca nhi mau buông tay, không được hồ nháo. Thái tử liếc mắt nhìn Chu Phích một cái, thanh âm lớn như vậy làm cái gì, đừng dọa Tấn ca nhi. Chu Phích đành phải sờ sờ mũi, miệng. Thái tử phi cười nói thái tử, điện hạ thương tôn tử, cũng đừng hung dữ nhi tử. Thái tử điện hạ lập tức cười nói, ta thuận miệng nói, đâu phải hung hắn. Thái tử điện hạ uy nghiêm ngày long, ở trước mặt thái tử phi nương nương xưa nay đều là vòng quanh nhu. Cả nhà nói đùa vài câu, liền muốn mỗi người bận rộn. Phụ tử thái tử cùng thái tôn muốn đi Kim Loan điện thượng triều hội, thái tử phi thái tôn phi mẹ chồng nàng dâu muốn xử lý công vụ. Thái tử đang muốn cất bước rời đi, thái tử phi đột nhiên nói. Điện hạ lưu Thẩm Hữu lại đi, ta có chuyện muốn hỏi Thẩm Hữu. Thái tử có chút kinh ngạc, nhìn thái tử phi một cái. Làm sao vậy, Thẩm Hữu dẫn binh rời kinh nửa năm, trở về liền nghỉ nửa tháng. Thái tử phi nói, ta lâu như vậy không gặp Thẩm Hữu, trong lòng có chút nhớ thương. Cho Thẩm Hữu mượn nửa ngày và nói chuyện. Thái tử phi mở miệng, thái tử không có đạo lý không nên. Thái tử gật đầu một cái, truyền lệnh gọi Thẩm Hữu vào. Thẩm Hữu che đi kinh ngạc trong lòng, chắp tay hành lễ với thái tử phi. Miễn lễ bình thân, đi gần một chút, để ta nhìn một chút. Lại cười thúc giục thái tử. Điện hạ không phải muốn đi tiểu triều hội sao? Sao chàng không đi? Thái tử cười, cùng thái tôn rời đi. Viên Mẫn cũng đứng dậy, dẫn Tấn ca nhi cùng Đường tỷ nhi rời đi. Trong thiên điện, đột nhiên thanh tĩnh, thái tử phi chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng. Đợi tất cả mọi người đi rồi, nụ cười hơi thu liễm, nhìn về phía Thẩm Hữu. Thẩm Hữu, mẫu thân ngươi bệnh nặng, ngươi có biết không? Quả nhiên là bởi vì Giang thị. Trong lòng Thẩm Hữu có một cỗ u ám nặng nề không thể diễn tả thành lời dâng lên, thấp giọng đáp. Trở về thái tử phi nương nương, ta biết, thái tử phi đối với Giang thị quan tâm không phải giả vờ. Mấy năm nay, nàng thường xuyên đuổi Hồng Ngọc đến Khâu gia tặng đồ, đều là vì Giang thị làm chỗ dựa. Lúc này Giang thị bệnh nặng, trong lòng thái tử phi có chút nhớ thương. Phái Hồng Ngọc đi một lần, hôm nay lại cố ý gọi Thẩm Hữu tới. Ngươi có từng đến Khâu gia thăm Giang thị hay không? Thái tử phi mở miệng hỏi. Trầm Hữu im lặng một lát, đáp. Không có. Thái tử phi lập tức nhíu mày, trong giọng nói toát ra một chút không vui. Giang thị tái giá, ngươi đi Khâu gia quả thật không tiện. Trước kia Giang thị hảo hảo, ngươi đi hay không cũng thôi. Hiện giờ Giang thị bị bệnh mấy tháng, ngươi làm nhi tử, sao lại không nhìn một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thị có nhiều hơn nữa không phải, cũng là mẹ ruột của ngươi. Đơn giản như vậy một câu, thật sâu đau đớn nội tâm Thẩm Hữu. Đây là huyết thống chảm không ngừng, cũng là thống khổ hắn phải gánh vác. Thẩm Hữu ngẩng đầu lên, cùng thái tử phi nhìn nhau. Thái tử phi nương nương, khoảng cách giữa ta và Khâu phu nhân, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Thái tử phi căng khuôn mặt, à, hôm nay vừa vặn có thời gian, ngươi cẩn thận nói một lời. Ta ngược lại muốn nghe một chút, là nguyên nhân gì, làm cho ngươi làm nhi tử đối với mẫu thân không quan tâm. Thẩm Hữu, nhiệt huyết sôi trào, ở trong lòng từ trên xuống dưới cuồn cuộn. Thẩm Hữu mím chặt môi, đột nhiên quỳ xuống thỉnh tội. Nương nương xin thứ tội, ta không muốn nói. Thái tử phi khó có được bị người nghẹn một hồi, tức giận, nghi hoặc cũng nổi lên. Thẩm Hữu 15 tuổi bắt đầu vào Yến Vương phủ làm việc, đến năm nay tròn 4 năm. Hắn im lặng ít nói, trung thành và tận tâm, thân thủ hơn người, được thái tử tín nhiệm trọng dụng. Hơn 2 năm nay, Thẩm Hữu thường xuyên được phái đi lãnh binh, nhiều lần lập quân công. Hiện giờ đã là tứ phẩm cẩm y vệ đồng chi, sau này chờ thái tử đăng cơ, vị trí thống lĩnh thân vệ của thiên tử, không phải Thẩm Hữu còn ai. Thái tử phi vẫn rất thích Thẩm Hữu. không chỉ bởi vì Thẩm Hữu ưu tú xuất chúng, mà còn thương tiếc Thẩm Hữu từ nhỏ đã mất phụ thân nương tái giá. Thái tử Phi một mình gặp Thẩm Hữu số lần không nhiều lắm, vẫn là lần đầu tiên. Lĩnh giáo, Thẩm Hữu cố chấp hướng bình, năm đó Giang thị bỏ ngươi tái giá, là bất đắc dĩ. Thái tử Phi chậm lại ngữ khí, ôn hòa như nói chuyện với con cháu. Trong lòng ngươi có oán khí, cũng không trách được ngươi. Trước mắt ngươi đã trưởng thành, cưới vợ lập gia đình. Ngày xưa điểm này ngăn cách, cũng nên buông xuống, không nói cái khác, Giang thị bệnh thành như vậy, con ruột như ngươi, ngay cả đến cửa thăm bệnh cũng không chịu. Rơi vào trong miệng người khác, không biết phải chọc tới bao nhiêu lời đồn nhảm. Chờ Hưu Mộc, ngươi đi Khâu gia một chuyến, nhìn cô ấy một chút. Coi như là làm bộ cho người ngoài xem, cũng thuận tiện làm chỗ dựa cho Giang thị, miễn cho người Khâu gia thừa dịp nàng bị bệnh khinh thị khi dễ nàng. Thẩm Hữu trầm mặc không nói. Ý nghĩa của việc từ chối là rất rõ ràng. Thái tử Phi thuận tâm như ý quen, còn chưa từng gặp qua xương cứng như Thẩm Hữu, lông mày lại nhíu một cái. Thẩm Hữu không nói lời nào, Thái tử Phi nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Trong thiên điện một mảnh yên tĩnh, ngươi đứng lên trước, Thái tử Phi nhíu mày nói. Ta cùng ngươi nói chuyện, cũng không có ý trách tội ngươi. Thẩm Hữu đứng dậy, cảm tạ ân điển của Thái tử Phi. Sau đó, miệng lại ngậm lại, trong thiên điện lại an tĩnh lại. Người đâu, đi gọi Hồng Ngọc lại đây. Thái tử Phi bỗng nhiên mở miệng hạ lệnh. Viên Mẫn mang thai, không tiện quá mức vất vả. Thái tử Phi đau lòng con dâu, cố ý cho Viên Mẫn mượn một lần. Lúc này Thái tử Phi mở miệng truyền triệu, lập tức có cung nhân lĩnh mệnh lui ra, nhanh chóng chạy tới truyền khẩu dụ. Sau khi thắp một nén nhang, Hồng Ngọc đến. Hồng Ngọc thấy Thẩm Hữu cũng ở đây, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt không lộ thanh sắc, tiến lên hành lễ. Hồng Ngọc gặp qua Thái tử Phi nương nương. Nương nương vội vàng triệu tập nô tỳ như vậy, không biết có phân phó gì. Thái tử Phi nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện tại đi Khâu gia một chuyến, nhìn xem Khâu phu nhân thế nào, đưa chút thuốc bổ đi qua. Chủ tử cũng quá tâm thiện. Con sói mắt trắng không biết liêm sỉ kia, có cái gì đáng nhớ. Trong lòng Hồng Ngọc âm thầm oán thầm, trong miệng ôn nhu đáp. Vâng, nô tỳ đi đây. Thái tử Phi liếc Thẩm Hữu một cái, thản nhiên nói. Thẩm thị vệ, ngươi theo Hồng Ngọc cùng đi Khâu phủ. Đây không phải là trưởng bối ôn hòa an ủi vãn bối, là Thái tử Phi nương nương phân phó đông cung thân vệ công việc. Thẩm Hữu vô khả năng cử tuyệt, không thể không đáp. Vâng, cách trương.